Đến đâu rồi? Cẩm Vinh ngồi trong xe ngựa cúi đầu lật sách tùy ý nói một câu. Thị vệ bên ngoài trầm giọng nói, tiểu thư, đã tới Thanh Châu, đi thêm 2 ngày nữa là có thể đến Bách Lý Ổ. Bách Lý Ổ, mục đích chuyến đi lần này của bọn họ, nơi giao dịch ngựa. Tiểu Ước cũng ở trong xe, thùng xe bề ngoài nhìn không lớn, nhưng kỳ thật bên trong rộng mở, ngồi xuống 4-5 người cũng dư giả. Tiểu Ước dọc theo đường đi cũng thản nhiên thanh thản, phải nói không hổ là người du tẩu trong thiên hạ sao. Thậm chí còn không quên đốc thúc Cẩm Vinh tranh thủ học bài. Vào thành, đoàn người Cẩm Vinh dừng lại nghỉ ngơi, thị vệ đi tìm nơi nghỉ ngơi. Cẩm Vinh cùng Tiểu Ước vào một giang lâu uống một ly trà xanh, nghe được nơi xa truyền đến ồn ào, nhìn giữa đám người có một thư sinh mi thanh mục tú đầu đội khăn, bên hông đeo trường kiếm đang nói chuyện, rốt cuộc thế đạo không yên ổn, thư sinh hành tẩu sẽ có võ nghệ hộ thân, hoặc đeo trường kiếm. Tiểu Ước mày nhíu lại, gọi tới một cái thị vệ, Thẩm Tuyền, đi, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Cẩm Vinh đôi mắt hơi lóe, Tiêu lão sư tự hồ không phải người thích nghe náo nhiệt, bất quá là một ít chuyện nhỏ, Cẩm Vinh cũng không có nói nhiều. Thẩm Tuyền thực mau liền quay lại, bẩm tiểu thư Tiêu tiên sinh, là thư sinh tuổi trẻ đang xử án. Ồ, cái gì án? Cẩm Vinh thuận miệng hỏi. Thẩm Tuyền do dự một chút, ban đầu là ăn cắp án, sau lại biến. Góc truyện audio.com, thành vợ cùng tình nhân vụng trộm giết chồng. Cuối cùng kia thư sinh thế nhưng chỉ ra gian phu chính là thổ phỉ đã từng phạm phải đại án chạy trốn. Cẩm Vinh gật gật đầu, là một thư sinh thông minh. Cẩm Vinh hướng dưới lầu thoáng nhìn, lại vừa lúc đối diện ánh mắt của thư sinh kia, con ngươi thuần triệt sạch sẽ, mặt mày thanh tú. Cẩm Vinh cười khẽ một tiếng, lại là cô nương nữ giả nam trang. Cẩm Vinh bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện trong tiểu thuyết, nữ chủ từ Bích Quân không muốn câu nệ với nhà cửa bên trong, cố ra vẻ nam nhi, Vân Du thiên hạ cũng từng làm không ít việc hiệp nghĩa công chính. Thư sinh gọi là gì? Cẩm Vinh đột nhiên hỏi. Thẩm Tuyền sừng sốt một chút, giống như là Chu Quân Bích, vậy không sai, Chu Quân Bích đúng là tên giả từ Bích Quân dùng khi nữ giả nam trang. Cẩm Vinh hỏi xong, Tiêu Ước lại là cười, ta xem người này tướng mạo cũng là bất phàm. Trên người vừa có tướng mạo hoàng hậu vừa có tướng mạo tể tướng, chưa từng nghe thấy, cùng Thẩm Cẩm Vinh phượng sinh long tương đều khiến người không thể tưởng tượng được, đúng là việc lạ trăm năm, sáng nay đặc biệt nhiều. Tiêu Ước nếu đã tính toán giúp đỡ đồ nhi mình, nhân tài hiếm có như vậy tự nhiên cũng phải giúp nàng túm lấy. Cẩm Vinh nhìn Tiêu Ước liếc mắt một cái, khẽ cười, ta cũng đang có ý này. Nữ chủ từ Bích Quân, hiện tại chính dùng tên giả là Chu Quân Bích, còn không biết mình đang bị người nhớ thương, nàng vừa rồi giải quyết vụ án kia, đi trên đường cái, hồi tưởng một thoáng kinh hồng thoáng nhìn nữ tử trên lầu. Thần khí độ kia thế nhưng không thua với phụ thân nàng từ vị từ đại tướng quân, nhìn thấy nữ tử kia, sẽ làm người hoàn toàn vứt bỏ ấn tượng nàng là nữ tử, mà đem nàng xem như một người có thể khiến nhân tâm chết bất phàm. Nguyên lai trên đời này còn có nữ tử như vậy. Từ Bích Quân bỗng nhiên có chút xấu hổ không bằng, vừa nhấc mắt đã muốn chạy tới cửa Thẩm thị tàng thư lâu. Thẩm thị tàng thư lâu do Thẩm Cẩm Vinh sáng lập, mở cửa cho người trong thiên hạ tới đọc sách. Tàng thư lâu sở tàng thư tịch ngàn ngàn vạn vạn, bác đại tinh thâm, bao quát chư từ bách gia tư tưởng. Ở các nơi thành lập tàng thư lâu chủ yếu cũng vì Thẩm gia tạo thanh danh, cho dù có người dắp tâm hãm hại cũng không dám mang tiếng để kẻ sĩ thiên hạ mắng là phá hư tàng thư lâu. Từ Bích Quân cũng tìm được một quyển yêu thích tĩnh tâm ngồi xem. Nàng cũng từng đến địa phương Thẩm Cẩm Vinh trị hạ, bá tánh thực no y đủ, lại trị thanh minh, ở trong loạn thế nhưng lại lưu một mảnh thái bình. Ở trong cảm nhận của Từ Bích Quân, Thẩm Cẩm Vinh là một nhân vật truyền kỳ, nàng làm được hết thảy những chuyện nữ tử dĩ vãng làm không được, lấy thân phận nữ tử bước lên sân khấu tranh giành thiên hạ. Lý tưởng hào hùng như thế, há có thể không cho Từ Bích Quân cảm xúc mênh mông. Từ Bích Quân kính trọng Thẩm Cẩm Vinh tài năng cùng hào khí, cũng hâm mộ với nàng có phụ thân hết lòng ủng hộ, không sợ miệng lưỡi người ngoài. Phụ thân Từ Bích Quân đại tướng quân từ vị tiền triều đại tướng quân, tuy rằng cũng yêu thương nàng, nhưng lại như cũ tư tưởng có trọng nam khinh nữ, là nữ tử thì nên tam tòng tứ đức. Từ Bích Quân lần này phá lệ rời nhà, muốn đi nhìn ngắm thiên hạ một lần. Từ Bích Quân không muốn vĩnh viễn ở trong căn nhà vuông vức đại môn không ra nhị môn không bước, ánh mắt chỉ có kim chỉ hồng trang, còn có hôn phu tương lai sẽ gả đến. Nghe nói thủ hạ Thẩm, góc truyện audio.com, Cẩm Vinh còn con nữ quan, Từ Bích Quân nắm chặt cuốn sách đôi mắt hơi lóe. Thật lâu sau vẫn không thể hạ quyết tâm, nàng vướng bận quá nhiều, chỉ là rời nhà phụ thân mẫu thân còn có khả năng khoan thứ nàng, nhưng nếu biết nàng chạy tới làm nữ quan dưới trướng Thẩm Cẩm Vinh. Lúc trước Từ Bích Quân nghe nói Thẩm Cẩm Vinh khởi sự, bá chủ một phương, bật thốt lên mở miệng khen một câu, bị phụ thân mẫu thân nghe được liền phạt sao chép nữ huấn 10 lần, cấm túc 3 ngày. Chỉ hận chính mình không phải một người trần truồng, không vướng bận, nếu như vậy Từ Bích Quân tan xương nát thịt cũng không sợ. Vị diện này nhiều điển tích điển cố thành ngữ cutie nhiều lúc dịch không sát được mà mình không học tiếng Trung không hiểu được mọi người thông cảm tương đương cách chương.